Chương 1421, Ngưu đầu mã diện. Một đoạn lời được nói ra, không ai không động dung, Đạo Phong cười ha ha, ánh mắt từ trên mặt mọi người trước mặt đảo qua, đã thần tiên trong tay chỉ vào Thanh Vân Tử nói, ông ấy lúc trước là sư phụ ta, ông ấy nếu nói tốt cho ta, bắt buộc ta cưới vợ sinh con, ta cũng không nói. Ông ấy còn không dám làm ra lựa chọn cho ta, các ngươi, có tư cách gì? Vô Cực Thiên Sư nói, Thanh Vân Tử nói không sai, ta cũng không phải lựa chọn thay ngươi, chỉ là ngươi ta lập trường khác nhau, ta nay cho dù lưng gánh tiếng xấu, cũng phải lưu ngươi lại, bởi vì ta không được phép thua, nếu ta thua chính là toàn bộ nhân gian. Đạo Phong chậm rãi gật đầu nói, đó là một lý do tốt, đáng giá vì thế chiến một trận. Một nụ cười mỉm tràn ra ở khóe miệng của hắn. Đạo Phong tay cầm đã thần tiên, từ mọi người trên mặt lần lượt chỉ qua, sau đó hướng trên mặt đất dập mạnh một cái, linh lực cường đại của đã thần tiên đã nôn nóng khó dằn nổi, một luồng linh quang liền xông ra, lao thẳng lên trời, đến đi. Đạo Phong phát ra một tiếng trống to khí thế ngất trời, phi thân lên, một bàn tay rút về huyết hải vạn ma phiên, ở không trung triển khai, giống như một cái áo choàng màu đen kéo thật dài ta ở sau người, khí thế bực này làm toàn bộ mọi người ngây ra. Các nữ đệ tử đời thứ ba trước đó từng đánh với hắn, thấy một màn này, liền hóa đá tại chỗ. Một màn này, cũng khắc thật sâu vào trong đầu toàn bộ mọi người, đánh xuống dấu ấn sâu nhất, Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Niệm Thiên Sư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta khí ngập trời như vậy, còn nói không phải chuyển thế quỷ đồng. Một câu làm Thanh Vân Tử phục hồi tinh thần, phen đối thoại trước đó với Đạo Phong, càng thêm khiến lão xác định phán đoán của mình, cũng điểm hỏa sự hào hùng của lão, hướng Diệp Thiếu Dương quát, đại sư huynh ngươi làm màu quá mức, một người lại không phải đối thủ, ngươi không đi trợ trận, còn chờ cái gì? Vâng. Diệp Thiếu Dương trực tiếp rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, trường kiếm điểm một phát, lao lên. Sự hào hùng trong lòng hắn, loại khát vọng đối với chiến đấu đó, cũng bị triệt để điểm hỏa, hắn vừa động, Nhuế Lãnh Ngọc cũng động. Tứ Bảo cũng động theo, miệng còn ồn ào, lần này hỏng rồi, trực tiếp đối đầu sư thúc, diện bích 18 năm cũng không chừng. Diệp Thiếu Dương quay đầu trừng mắt nói, cậu ngu à, cậu không thể thoát ly môn phái sao, xã hội hiện đại này, hắn chẳng lẽ còn đi bắt cậu hay sao? Nói cũng phải, đúng vậy, còn có Tiểu Văn chờ tôi mà. Bây giờ còn lại nhãi cái này. Khóe miệng Nhuế Lãnh Ngọc co rúm, thiệt tình hết chỗ nói rồi, ba người cãi nhau lao vào vòng vây, không có một chút sợ hãi, cũng không có áp lực gì, cũng không có kiên quyết thấy chết không sờn. Cảm giác tự như đang làm một chuyện rất bình thường, sư phụ, con, Tô Khâm Chương thấy bọn họ đều đi rồi, chỉ để lại một mình, thật sự nhìn không được, có chút xấu hổ hỏi, ngươi cứ ở lại đây đi, nhớ kỹ quá trình, một trận chiến hôm nay, là phải ghi vào sử sách Mao Sơn. Thanh Vân Tử nói xong, giơ tay đánh ra mấy đồng tiền, chặn đứng bước chân Vô Niệm Thiên Sư đuổi theo đám người Diệp Thiếu Dương, Vô Niệm Thiên Sư phất tay đánh rơi đồng tiền, dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Thanh Vân Tử, trầm giọng nói, việc hôm nay, bất luận kết quả, Huyền Không Quan dẫn giới pháp thuật thiên hạ. Hướng Mao Sơn đòi câu trả lời. Thanh Vân Tử xua tay một cái, không phức tạp như vậy, vẫn là nói một chút giữa ngươi với ta đi. Giữa ngươi ta. Vừa rồi giữa đường tách ra, chưa thể đánh thống khoái. Thanh Vân Tử hoạt động cổ tay nói, lúc trước ngươi ý tứ kia, bằng một mình ngươi, có thể đối phó ba thầy trò chúng ta, không đúng, cộng thêm Tiểu Hòa Thượng, là bốn người. Vô Niệm Thiên Sư có chút ngạc nhiên, như giữa bọn họ loại tông sư cấp bậc này, bình thường sẽ rất ít có khiêu khích trắng trợn như vậy, Vô Niệm Thiên Sư cũng có chút tức giận, không lạnh không nóng nói, xem ra Thanh Vân Tổ Sư là không phục. Thanh Vân Tử nói, 40 năm trước, Long Hổ Sơn so đấu, ngươi đoạt hạng nhất, ta lúc ấy còn chưa có tư cách khiêu chiến, thật ra, ta luôn muốn chiến với ngươi một trận. Khụ khụ, ngươi càng già, tâm nhãn càng nhỏ, nói thẳng đi, ta chính là... Không phục. Chữ phục ra khỏi mồm, ngươi đã như gió lướt lên. Đánh về phía Vô Niệm Thiên Sư, Vô Niệm Thiên Sư tay phải nắm hờ, trong lòng bàn tay bốc lên một quần năng lượng dao động, là yêu khí thuần khiết nhất, hắn thân là chuột tinh long trắng, lấy yêu nhập đạo, lại tu thành chính quả, tên vào tiên bang, tương đương đồng thời nắm giữ yêu thuật và pháp thuật đạo môn, thực lực mạnh mẽ, phóng mắt toàn bộ giới pháp thuật cũng hiếm có đối thủ, bởi vậy hôm nay từng tràng chiến đấu đến bây giờ, hắn đều là kẻ làm chủ trận, pháp lực hắn mạnh mẽ, cho dù so sánh với Vô Cực Thiên Sư cũng không yếu hơn bao nhiêu, cho nên trong lòng hắn cũng không đem Thanh Vân Tử để vào mắt, nếu không vừa rồi cũng sẽ không tự tin như vậy, một mình lưu lại đối phó bốn người bọn Thanh Vân Tử, hai đạo môn tông sư đều tự làm phép, va chạm một lần thật mạnh, đều tự lui về phía sau, Vô Niệm Thiên Sư nương thế lui về phía sau, hướng một cái mắt trận gần nhất chạy đi, trên mắt trận dựng một tầng lầu cửa, Vô Niệm Thiên Sư trực tiếp chui vào, hồi lâu không ra, muốn chơi ta à? Thanh Vân Tử hoàn toàn không để ý tới, từ trong túi lấy ra một nắm lạc trang, nhét vào mồm mấy hạt, bắt đầu ăn ngon lành. Ánh mắt nhìn Đạo Phong bên kia, nhìn cũng không nhìn lầu cửa kia nói, ngươi đừng đi ra nha, dù sao ta không đi vào. Vô Niệm Thiên Sư ở bên trong mai phục sẵn, chờ hồi lâu chờ được câu này, thiếu chút nữa học máu, bất đắc dĩ đành phải tự mình đi ra, trong tay nhấc hai tượng thần, Thanh Vân Tử nhìn qua, nhíu mày, hai tượng thần này là trong phòng chính cửa núi Tả Hữu cung phụng, bên ngoài là đài bùn, ở trong là cỏ, rất nhẹ nhàng có thể nhấc lên, vấn đề là, Vô Niệm lão đầu lấy ra hai bức tượng thần làm gì, ngươi vì sao không đi vào? Vô Niệm Thiên Sư hỏi, ngươi nghĩ ta ngốc à, ngươi hồi lâu không ra, khẳng định không có chuyện gì tốt. Vô Niệm Thiên Sư cạn lời, sau đó cười nói, ngươi không tiến vào, cũng như nhau thôi. Hai tay tách ra, ở trên mặt hai bức tượng thần đều dán lên một tấm linh phù màu tím, sau đó hướng trong miệng nhét một cái lá cây không biết loại gì, dùng sức nhai, sau đó hướng trong lòng bàn tay phun ra một chiếc lá màu xanh lục, tiếp theo tay trái dựng thẳng lên hai ngón, đặt trong lòng bàn tay phải, dùng sức đánh, đồng thời chân trái cũng vươn ra đi nửa bước uyên ương bộ, theo tần suất tương tự, khiếu thiên thiên ứng, khiếu địa địa linh, khiếu thần thần hiển linh, thiên thanh địa minh, âm thần dương hành, tử vi tinh thần phong đô đại đế cấp cấp như luật lệnh. Trong miệng Vô Cực Thiên Sư niệm lên toàn chân mật chú, một chân ở trên sàn đá phiến không ngừng gõ. Thứ màu trắng giống như hơi nước không ngừng từ trên người hắn phát ra, tích tụ ở đỉnh đầu, sau đó hóa thành hai luồng, bay tới trước mặt hai bức tượng thần, chặn chỗ con mắt, không tốt. Thanh Vân Tử xem đến nơi đây, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thân hình hạ thấp, cấp tốc chạy tới, đúng lúc này, Vô Niệm Thiên Sư đột nhiên mở mắt, sải bước tới phía trước hai bức tượng thần, trong tay cầm một cái lá kim vũ tử, còn qua trên mắt hai bức tượng thần.